Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 528 tỷ. Ngươi thật là đẹp mắt. Lúc này Bạch Linh khoác trung trường thả có chút ướt rầm rề đầu tóc. Mặc phát đem nàng thật dài mặt nhuộm đậm càng thêm trắng nọn mê người. Này gần là Bạch San trong lúc vô ý nhìn đền liếc mắt một cái, cũng là chỉ có một lần. Nàng trước nay chưa từng xem qua chính mình tỉ tỉ như vậy một mặt. Bị nàng dung mạo chấn đến ngốc lăng hạ, cư nhiên không tự giác trừng thẳng hai mắt, phản xạ tính nuốt hạ nước miếng. Như thế nào lạp? Bạch Linh kinh ngạc nhìn Bạch San kia thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm chính mình con ngươi. Không rõ nguyên do, sao có thể biết, thân thể của nàng trải qua thiên thần kiếm lại lần nữa cải tạo lúc sau. Thân thể tạp chí càng là thiếu, làn da bạch như ngọc, nhìn không tới một tia tì vết, thậm chí làn da trở nên càng là thông thấu vô cùng. Hơn nữa nàng ngũ quan vốn dĩ liền tương đối tinh xảo, chỉ là ngày thường căn bản là sẽ không chú ý trang điểm. Hơn nữa không thích làm nổi bật, ai sẽ nghiêm túc xem nàng bộ dáng. Đang nói từ Mạt Thế lúc sau, nàng có kia vài lần là sạch sẽ vẻ mặt, không phải cho bụi chính là tang thi máu, chẳng sợ lau khô cũng sẽ chỉ dư một chút dính ở mặt trên. Tỷ, ngươi thật là đẹp mắt, ngạch, Bạch Linh đợi Bạch San hồi lâu. Kết quả cư nhiên chờ đến như vậy một câu. Trên dưới tìm hiểu lúc này Bạch San, tuy rằng sinh hài tử, nhưng chút nào không thấy được một tia thịt thừa. Đến gần rồi còn có thể đủ ngửi được một tia nãi mùi hương. Dáng người phập phồng quyến rũ, bản thân nàng làn da liền trắng nõn, da hơn nửa dị năng tấn chức lúc sau. Cho dù là ở như vậy không có ánh trăng buổi tối còn lộ ra trơn trượt ánh sáng. Càng quan trọng là bởi vì nàng là băng hệ dị năng, lại có loại băng cơ ngọc cốt cảm giác. Ngẩng đầu nhìn cặp kia con ngươi vĩnh viễn nhu nhu hòa hòa, khả năng gần nhất chết chém giết quá, cũng giết hơn người, thậm chí trải qua quá không ít sự tình, ẩn ẩn lại có thể nhìn thấy nàng hai trong mắt chung một tia kiên nghị cùng lạnh lùng. Có lẽ bởi vì tính cách dịu dàng nguyên nhân, cho nên ngũ quan tinh xảo lại lộ ra nhu hòa ánh sáng. Ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Bạch San sao có thể nghĩ đến chính mình mới vừa nói xong câu nói kia, tỉ tỉ cư nhiên nhìn chằm chằm nàng xem. Xem nàng không tự giác mặt liền đỏ chút. Bạch Linh thấy thế nhịn không được cười một cái. Nàng cái này muội muội kỳ thật vẫn luôn tới đều thực đáng yêu. Chẳng sợ gả chồng, như cũ có loại nói không nên lời ngây ngô cùng ngượng ngùng cảm. Bởi vì chính mình ánh mắt cư nhiên làm nàng toàn bộ khuôn mặt đều trở nên đỏ rực. Thả kia tiểu xảo lỗ tai đều biến đỏ. Không có gì, Bạch San đích xác có chút biến hóa. Đây là bởi vì hoàn cảnh bồi dưỡng, cũng là tất nhiên, nhưng kia phân bản tâm nàng bảo trì thực hảo. Liền giống như hiện tại đã hoàn toàn đã không có cái gọi là khiếp đảm Lý Phương. Lý Phương khuôn mặt đích xác bình phàm, liền tính làn da trở nên trắng nọn cũng chỉ có thể miễn cưỡng tính thượng thanh tú. Nhưng bất chi bất giác nàng cặp kia con ngươi nhiều một tia sắc bén. Hơn nữa trên người thất cấp dị năng hơi thở, nhưng thật ra không dung người bỏ qua. Kỳ thật Bạch Linh vẫn luôn đều quan sát đến mỗi người biến hóa. Bạch Tiểu Khê cũng không có phía trước như vậy đơn thuần, trở nên thành thục không ít, thậm chí thực sẽ điều tiết không khí. Ngược lại là bà ngoại, phía trước bị Lý Gia Minh lưu tại xe thượng, nhìn bọn họ hào hào khóc một đốn, đến bây giờ không có nói một lời. Nhưng là nơi này đồ vật, còn có bên ngoài phô trên mặt đất nghỉ ngơi đồ vật, đều là nàng chuẩn bị. Nhìn thấy Bạch Linh ánh mắt nhìn về phía đi ra ngoài lão nhân gia Lý Đông Mai, Bạch San cùng Lý Phương nhìn nhau mắt, nhấp miệng không nói gì. Bà ngoại nàng còn ở sinh khí. Tỷ, Bạch San hít sâu một hơi. Bà ngoại kỳ thật ở khí chính mình, nàng nhất định là cảm thấy chính mình không có năng lực. Tận lực, không liên lụy bọn họ chính là đối bọn họ lớn nhất trợ giúp. Nhưng kết quả, trừ lần đó ra cái gì đều làm không được. Thậm chí hai lần thiếu chút nữa người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bọn họ nếu là đã chết, nàng nhất định sẽ không sống sót. Hết chương.